Bỏ lỡ. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13. Em quên anh là ai sao? Cố Hoài An thay tôi trả lời. Mấy năm trước Dung Dung gặp tai nạn nên mất trí nhớ. Câm miệng, tôi đang cùng anh nói chuyện sao? Móc lửng chấm. Tôi nhíu mày. Hoài An dù sao cũng là anh trai của Cố Hành Chiều. Sao có thể dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với anh ấy? Thảo nào, Hoài An trước đây rất ít về Trung Quốc. Dung Dung, em trai bình thường không như vậy đâu. Hoài An cười xin lỗi nhìn tôi. Có lẽ hôm nay đã có chuyện gì đó. Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy. Hoài An còn nói thay em trai mình. Nhưng nhìn ánh mắt oán hận của Cố Hành Chiều. Rõ ràng không hề có một tia cảm kích. Cảm thấy có lỗi với Hoài An. Lúc này, Tang Tang đột nhiên nói. Ba, con muốn ba bế con lên. Âm thanh giống như một tiếng sét đánh vào cơ thể của Cố Hành Chiều. Những điều anh ta ít mong đợi nhất, giờ đã được xác minh. Vì tức giận, khuôn mặt của Cố Hành Chiều trở nên méo mó và đáng sợ. Cố Hành Chiều túm cổ áo Hoài An và đánh anh ấy rất mạnh. Hoài An mất cảnh giác, loạng choạng và lùi lại vài bước. Trên khuôn mặt điển trai của anh ấy có những vết đỏ chói lóa. Cố Hành Chiều muốn tiến lên, nhưng tôi đã đứng trước mặt Cố Hoài An. Anh đang làm gì vậy? Anh có bị điên không? Em vì hắn mà mắng anh. Cố Hành Chiều trong mắt tràn đầy không thể tin được cùng chút bất bình. Tôi thậm chí còn cảm thấy anh ta có bệnh. Cố Hoài An là chồng tôi. Tôi không bảo vệ anh ấy thì tôi có nên bảo vệ người đã đánh chồng tôi không? Sau đó, Cố Hành Chiều nhìn Cố Hoài An phía sau tôi. Anh ấy đột nhiên tức giận bởi thứ gì đó. Anh ta chất vấn. Hoài An, anh rõ ràng là có mục đích. Tại sao anh lại không ngăn cản tôi? Anh đang cố ý làm như vậy. Cố ý để Dung Dung đau lòng. Oán giận tôi đúng không? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Đồ trà xanh chết tiệt. Sao lại có mưu đồ như vậy? Rõ ràng là Cố Hành Chiều đã gây chuyện. Nhưng anh ta đã đổ lỗi và đánh trả anh ấy. Giờ đây tôi đã biết đảo ngược trắng đen là như thế nào. Tôi xoay người. Không còn nhìn Cố Hành Chiều nữa. Lấy khăn ra. Cẩn thận gạt đi vết máu trên mặt Cố Hoài An. Đợi lát nữa tìm bác sĩ. Vết thương nhỏ. Không vấn đề gì. Sao anh không cản lại? Anh đang nhíu mày vì đau đấy. Cố Hoài An bất đắc dĩ cười. Anh đã làm em phải lo lắng rồi. Bên cạnh anh, Cố Hành Chiều đang nghiến răng nhìn chúng tôi. Cố Hoài An liếc nhìn một cái. Nắm tay tôi. Dung Dung, em đi ngồi nghỉ một chút đi. Anh cùng Hành Chiều có chuyện muốn nói. Anh ta đối với anh như vậy. Anh còn gì cùng hắn nói nữa chứ? Cố Hoài An rũ mắt xuống. Khẽ thở dài. Dù sao nó cũng là em trai của anh. Nếu anh thật sự coi tôi là em trai thì không nên. Cố Hoài An nhướng mi và nhìn Cố Hành Chiều một cách tùy ý, hắn như bị một đôi tay vô hình giữ lại. Không thể phát ra âm thanh. Sau đó, tôi cũng không biết Cố Hoài An đã nói gì với Cố Hành Chiều. Cố Hành Chiều thất thần rời đi, bộ dạng như sắp khóc đến nơi. Nhìn có chút đáng thương. 14. Trong xe, tôi hỏi Cố Hoài An, em và em trai của anh trước đây từng có quan hệ gì? Cậu ta nhìn thấy em với anh, như thể đã quen biết nhau từ lâu rồi vậy. Cậu ta có tình cảm với em, không ngờ anh cưới em mà không nói cho em ấy biết. Còn có một cô công chúa nhỏ, tôi nhớ tới bộ dạng hung hăng vừa rồi của anh ta. Khẽ cau mày, cho dù em không ở bên anh, cũng tuyệt đối không có khả năng ở bên anh ta. Đúng vậy, một tên thối tha như hắn làm sao xứng ở cùng em. Cố Hoài An cười nhạt, anh ấy luôn luôn dịu dàng. Nhưng vào lúc này, anh ấy có chút tức giận. 15. Sau khi Cố Hoài An sắp xếp cho Tang Tang và tôi nghỉ ngơi, anh ấy một mình đến thăm người cha đang ốm nặng của mình. Tôi luôn cảm thấy không thích hợp. Hoài An, em là vợ của anh. Em nên cùng anh đi gặp ba anh. Cố Hoài An bình tĩnh nói. Bác sĩ bảo với anh rằng cha vừa trải qua một cuộc giải phẫu và cần nghỉ ngơi. Anh sẽ đưa em đến gặp ông ấy khi ông ấy hồi phục. Anh ấy nói cũng có lý nên tôi đồng ý trước khi đi. Cố Hoài An hôn lên trán tôi một cái. Chờ anh trở về, trước khi đi ngủ, tôi đột nhiên nghĩ đến Cố Hành Chiều đã mất kiểm soát như thế nào khi anh ta nhìn thấy tôi ở sân bay sáng nay. Tôi luôn cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và anh ta không đơn giản như là cách anh ta đã từng có cảm tình với tôi. Tôi lấy máy tính bảng ra và tìm kiếm trên mạng tin tức về Cố Hành Chiều. Cậu ta là một công tử nổi tiếng trong giới Bắc Kinh. Và có khá nhiều tin đồn về cậu ta trên mạng. Hầu hết đều liên quan đến một nữ diễn viên tên Tô Tiếu. Theo như trên mạng, cậu ta đã từng có một vị hôn thê. Nhưng đã chia tay với vị hôn thê của mình vì Tô Tiếu. Không rõ vì lý do gì. Đã nhanh chóng chia tay với Tô Tiếu. Chỗ dựa của Tô Tiếu chính là gia đình giàu có của cô ấy. Và cô ấy bước vào ngành giải trí vì sở thích của mình. Những năm này, cô ấy không có ý định lập nghiệp và luôn dính líu đến Cố Hành Chiều. Đó hẳn là một mối quan hệ tồi tệ. Đối với vị hôn thê cũ của Cố Hành Chiều, không có thông tin cá nhân nào về cô ấy trên Internet. Như thể nó đã bị xóa một cách có sắp xếp từ trước vậy. Tôi đặt điện thoại xuống. Sự ghét bỏ trong tôi đối với Cố Hành Chiều lại ngày càng tăng. Thì ra là một tên cặn bã. Ở sân bay, khi biết tôi đã có gia đình, anh ta ra vẻ thất thần. Thật nực cười. Điện thoại đột nhiên reo vào lúc này. Là cuộc gọi của Cố Hoài An. Em đang làm gì vậy? Giọng nói dịu dàng thường thấy của anh ấy nghe như bị bóp méo qua điện thoại. Tôi liếc nhìn chiếc máy tính bảng bên cạnh. Trên đó có một số tin tức về Cố Hành Chiều. Em đang đọc truyện. Vì lý do nào đó, tôi đã vô thức che giấu việc tìm kiếm tin tức về Cố Hành Chiều trên Internet. Trực giác của tôi nói với tôi rằng tốt nhất là không nên đề cập đến vấn đề này với Hoài An. Cố Hoài An cẩn thận dặn dò. Đừng nhìn màn hình quá lâu. Nó có thể làm hại mắt. Anh đến bệnh viện. Vết thương trên khóe môi đã xử lý xong chưa? Đã xử lý xong. Đừng lừa em. Em sẽ kiểm tra khi anh trở về. Cố Hoài An cười khẽ. Được. Đêm nay anh ở lại bệnh viện. Em ngủ một mình đi. Đừng cho ai vào phòng. Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng động lớn ở cửa tầng dưới. Tôi mặc quần áo và đi xuống nhà thì thấy có người gõ cửa. Những người hầu đứng ở cửa. Chỉ nhìn xung quanh, nhưng không ai mở nó ra. Ai ở ngoài đó, là Cố Thiếu Gia, Cố Hành Chiều. Lời vừa dứt, giọng nói của Cố Hành Chiều từ bên ngoài truyền đến. Hãy mở cửa cho anh. Anh có một thứ rất quan trọng cần nói. 16. Giọng nói của Cố Hành Chiều mơ hồ. Như thể đã uống rất nhiều rượu. Cậu ta kiên trì đập vào cửa và hét lớn. Bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Một người hàng xóm đối diện mở cửa ra xem tình hình. Để hắn vào trước đi. Người hầu lộ vẻ khó hiểu. Thưa cô, cậu chủ đã hạ lệnh. Trừ cậu ấy ra, không ai được vào quấy rầy cô nghỉ ngơi. Tôi cau mày. Cố Hành Chiều làm ầm ĩ như vậy. Hàng xóm xung quanh sẽ bị anh ta đánh thức mất. Không ngờ người hầu lại khăng khăng từ chối. Chúng tôi đã gọi bảo vệ rồi. Nhưng vì mưa to nên trong tiểu khu có một chỗ bị dột nặng. Họ đang gấp rút sửa chữa. Khi nào xong họ sẽ qua giúp chúng ta. Thấy tôi định nói gì đó. Họ tiếp tục. Thưa cô, đó cũng là vì sự an toàn của cô. Cố Hành Chiều đang say rượu. Làm sao biết có hại cô hay không? Tôi hiểu những gì người hầu nói. Nhưng tôi cảm thấy hơi khó chịu. Đúng là Cố Hoài An quan tâm đờ ến sự an toàn của tôi. Nhưng Cố Hành Chiều đang say rượu. Và nếu người hầu nhìn vào, anh ta có thể làm gì tổn thương tôi được? Chưa kể, chúng tôi không có ân oán hay thù hằn gì. Và anh ta cũng không có lý do gì để làm tổn thương tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi như con chim trong lồ ân. Được chăm sóc chu đáo. Được bảo vệ rất an toàn. Tôi đã nghĩ mình rất hạnh phúc. Khi một con chim muốn đi ra thế giới bên ngoài, nó thấy rằng mình không có chút tự do nào. Tôi biết mình không nên suy đoán ác ý về Cố Hoài An như vậy. Tất cả, anh ấy rất tốt với tôi. Nhưng trong thâm tâm, ý nghĩ này vẫn không thể kiềm chế được. Hạt giống nghi ngờ lặng lẽ rơi xuống. Bén rễ đâm chồi nảy lộc. cành nhánh điên cuồng mọc lên, từng chút đâm vào trái tim, sinh ra đau đớn khắp cơ thể. Tôi đột nhiên nghĩ ra một điều và nổi giận. Các cô sẽ không mở đúng không? Tôi đẩy mấy người hầu ra. Tôi mở, cửa được mở. Cố Hành Chiều mất cảnh giác, vẫn đang duy trì tư thế gõ cửa, lảo đảo đi vào. Bên ngoài trời đang mưa to, cậu ta ướt sũng khắp người, dường như đã ngã xuống đất. Trên quần áo của anh ta còn dính một ít bùn. Hắn trông xấu hơn ban ngày, giống như một con chó bị bỏ rơi vậy. Khi Cố Hành Chiều nhìn thấy tôi, niềm vui hiện lên trong mắt cậu ta. Dung Dung, em rốt cuộc cũng nguyện ý gặp anh. Anh nói cho em biết một điều, anh trai của anh không phải người tốt. Tôi theo cảm tính do dự lùi về phía sau một bước. Nửa đêm say khướt điên cuồng đến tìm tôi chỉ vì nói xấu tôi với Dung Dung sao? Một giọng nói lạnh như băng vang lên sau lưng Cố Hành Chiều. Đó là Cố Hoài An đã trở lại. 17. Anh trai, anh không phải ở bệnh viện cùng cha sao? Đó là lý do tại sao cậu lại đến khiêu khích tôi và Dung Dung trong khi tôi không ở đây. Cố Hoài An vẻ mặt tức giận, chậm rãi cởi bao tay, lộ ra một cánh tay sạch sẽ cường tráng. Trong giây tiếp theo, cổ áo của Cố Hành Chiều đã bị Cố Hoài An nâng lên. Chiếc vòng cổ siết chặt Cố Hành Chiều. Cậu ta giống như một con cá chết đuối, mặt đỏ bừng, cổ họng khô khốc và thở gấp. Vì say nên cậu ta không còn sức để vùng vẫy, vì vậy chỉ có thể yếu ớt đánh vào tay Cố Hoài An. Lông mày và đôi mắt của Cố Hoài An rất bình tĩnh, nhìn em trai mình giống như đang nhìn một con cá chết đuối. Anh ấy hơi vặn cổ tay và đấm vào mặt Cố Hành Chiều. Hết cú đấm này đến cú đấm khác, Cố Hành Chiều bị đánh cho đến khi mặt đầy máu, và anh ấy thậm chí không có ý định dừng lại. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khía cạnh này của Cố Hoài An. Mờ ám, bạo lực, và lạnh lùng, những người hầu đều bị khí thế lạnh lẽo tỏa ra từ người anh ấy làm cho sợ hãi. Không dám khuyên can anh. Sau khi hoàn hồn lại, tôi lập tức nói, Hoài An, mau dừng tay, em trai anh sắp bị anh đánh chết rồi. Cố Hoài An dường như đã được nhấn nút tạm dừng. Anh quay đầu nhìn tôi, thản nhiên cười với tôi. Dung Dung, xin lỗi đã làm em sợ. Vẫn nhẹ nhàng như ngày nào. Tôi hơi e ngại và bối rối. Làm thế nào một người có thể chuyển đổi giữa sự tàn ác sang dịu dàng một cách tự nhiên như vậy? Tôi thực sự quen thuộc với người đàn ông cùng chung chăn gối này sao? 18. Cố Hoài An kéo Cố Hành Chiều ra ngoài. Cánh cửa đã đóng lại. Giọng nói lạnh lùng của anh mơ hồ vang lên. Tôi muốn làm điều này từ 5 năm trước rồi. Cố Hành Chiều, đừng gây ác ý nữa. Sẽ có lúc khác, những lời sau đó đã tan biến trong gió và tôi không thể nghe rõ. Cách chương.